Đế quốc bại gia tử, chương 1701 hệ phái đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ đâu, chúng ta muốn gặp bệ hạ. Đúng vậy, bệ hạ nhiều ngày không lộ diện, chúng ta như thế nào an lòng? Ôn đại nhân đâu, chúng ta muốn một cái giải thích. Phụng Thiên Điện trước rất nhiều quan viên cũng đang hô to tương tự như vậy, sự việc đã xảy ra 3 lần, đây đã là lần thứ 4. Những quan viên này, không theo không buông tha, chính là muốn thấy Vương Khang, còn sống Vương Khang. Gần đây tất cả loại lời đồn đãi quá nhiều, nhân tâm hỗn loạn bất an, những đại thần này bên trong có thành tâm quan tâm triều đình người. Bởi vì chuyện này đã mang theo phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng rất lớn. Dẫu sao khai quốc hoàng đế ở Tân Triều thành lập không lâu, liền tan biến không còn dấu tích, bản thân này chính là rất khác thường sự việc. Dĩ nhiên cũng có chuyện tốt người, bọn họ chỉ là muốn xác định bệ hạ rốt cuộc có ở đó hay không thọ xuân, hoặc là còn sống hay không. Bên này kêu loạn thành một phiến. Mà ở bên trong chính trung tâm, các vị nội các đại thần cũng là nóng nảy không dứt. Lâm Triều hủy bỏ sau đó, hết thảy chánh vụ cũng tại nội các xử lý, cũng chính là ba tỉnh chế. Bên trong sách môn hạ thượng thư các ti kỳ chức có Thái tử Vương An chủ chánh. Nội các đại thần tức ba tỉnh chủ yếu quan viên, chủ yếu nhất là ba người, trung thư lệnh Ôn Trương, môn hạ thị bên trong Quách Tổ Đức, thượng thư lệnh Âu Dương Văn. Trừ ngoài ra, còn có cái khác phụ quan, tạo thành nội các có thể nói là chân chính quyền lợi trung tâm. Giờ phút này mấy người này, vậy mặt mày ủ ê, bên ngoài hô kêu chỉ cần không phải người điếc cũng có thể nghe được, liền liền bọn họ cũng không cách nào từ chối, bởi vì bọn họ vậy rất lâu không thấy bệ hạ. Người nói đây có thể như thế nào cho phải? Quách Tổ Đức mở miệng nói, bệ hạ nói là cải trang vi hành, nhưng không có chút nào tin tức, cái này giải quyết như thế nào sao? Giải quyết như thế nào? Âu Dương Văn bình tĩnh nói, bệ hạ đã giao hẹn qua, do Thái tử chủ chánh, cần cho bọn họ cái gì giao phó? Vị này đã từng đi theo Vương Khang thật lâu mưu sĩ, rốt cuộc có được trọng dụng, bị đảm nhiệm là thượng thư lệnh. Thượng thư tỉnh là chủ yếu thi hành đơn vị, thống lĩnh lục bộ, cái chức này quyền nhưng mà tương đối lớn. Ôn đại nhân, ngài nói sao? Quảng cáo, Quách Tổ Đức mở miệng nói. Thái tử chủ chánh cái này cũng không vấn đề, nhưng dẫu sao khó mà chân chính chủ trì đại cuộc, gần đây địa phương trên có thái thượng dịch tả, biên giới vệ quốc bắt đầu tích trữ binh xây trại, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Cái này không là vấn đề. Ôn Trương trầm giọng nói, chủ yếu là có vài người lấy là bệ hạ không có ở đây thọ xuân, liền động khởi tâm tư. Xem những cái kia tấu chương đi, Mục Viễn Sơn lại tấu lên, sách lên muốn khôi phục quý tộc đặc quyền, đây là cái gì hành vi? Công khai khiêu khích Tần Luật, nghe được này, Quách Tổ Đức sắc mặt không được tự nhiên. Quách đại người cùng điện vi thần, ta xin khuyên ngươi một câu, bệ hạ là người nào ngươi hẳn rõ ràng, bỏ mặc những người khác như thế nào, còn hy vọng ngài không muốn tham dự trong đó. Ôn Trương mắt lạnh nhìn hắn, ở Tân Triều thành lập sơ kỳ, Quách Tổ Đức thành tựu tiền triều lão thần, làm ra rất lớn cống hiến, tiến cử rất nhiều quan viên. Như vậy ở trong triều hình thành một cái khổng lồ hệ phái. Cái này hệ phái người cầm đầu chính là Quách Tổ Đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một cái hệ phái chính là Vương Khang bộ hạ cũ, những người này đều là đi theo Vương Khang thật lâu cụ già, hoặc giả là tới từ Tân Phụng Thành, nói thí dụ như Âu Dương Văn, là thuộc về cái này hệ phái. Còn có một cái hệ phái là lấy Ôn Trương cầm đầu, những quan viên này có một cái chung nhau đặc điểm, xuất thân phổ thông, lại có tài cán, ở Tân Triều thành lập sau đạt được cất nhắc trọng yếu. Cái này ba cái hệ phái không nói rõ ràng ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói có ưu liệt. Nếu có hệ phái phân chia tự nhiên vậy không tránh được sẽ có đấu tranh. Mà thành tựu ba tỉnh trưởng quan, bọn họ đều là các phe phái chủ yếu nhân vật, tuy cùng điện vi thần, nhưng cũng ở đây âm thầm so tài. Ôn đại nhân, ngươi lời này là ý gì? Quách Tổ Đức lạnh lùng nói, có lời gì ngươi có thể muốn nói rõ ràng, đừng âm dương quái khí. Được vậy ta thì nói rõ, Ôn Trương nói thẳng, bên ngoài kêu được hung nhất đều là ngươi từng tiến cử quan viên đi, ta cũng không tin ngươi không quản được bọn họ, có thể ngươi vẫn như cũ buông thả, đây không phải là đang thử thăm dò bệ hạ hành tung sao. Nói bậy nói bạ, Quách Tổ Đức trực tiếp uống mắng lên, lời này cũng không phải là nói bậy bạ, dò xét bệ hạ hành tung ngươi là muốn làm gì. Đây chính là bốc lên lớn không kiêng kỵ, ta là không phải nói bậy, ngươi trong lòng rõ ràng. Ôn Trương mở miệng nói, bên ngoài phần lớn đều là người ngươi đi giải quyết đi, nếu không cùng bệ hạ trách tội xuống, chính ngươi muốn hậu quả. Quách Tổ Đức hơi biến sắc mặt, Ôn Trương lời nói có phóng đại thành phần, nhưng cũng không đều là nói bậy. Tân Triều thành lập sau đó, tất cả loại chính sách phổ biến, phần lớn đều là nhằm vào quý tộc, còn chủ yếu là tiền triều còn sót lại. Mặc dù Vương Khang giết rất nhiều, nhưng cũng không thể cũng giết xong, có chút quý tộc nắm trong tay rất nhiều tài nguyên, đối với khôi phục kinh tế có trọng dụng. Con em quý tộc tiếp thu qua tốt đẹp giáo dục đào tạo cũng cần dùng đến những người này. Có thể bởi vì tất cả loại chính sách nhằm vào các quý tộc qua được khó khăn, khổ không thể tả. Mà Quách Tổ Đức cũng là muốn tranh được một ít lợi ích, còn như cái khác to gan ý tưởng, hắn không có cũng không dám có. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn thật giống như rơi vào Ôn Chương ngôn ngữ bẫy dập. Cái gì người ta, đều là người của triều đình, đều là bệ hạ người. Tốt lắm, hai người cãi vả, Âu Dương Văn không nhìn nổi. Hắn mở miệng nói, vẫn là do chúng ta ba người ra mặt cầm bọn họ cũng đuổi trở về ổn định nhân tâm. Bệ hạ trách tội xuống, ai cũng không chịu nổi. Ta đồng ý, Ôn Chương vừa nói nhìn về phía Quách Tổ Đức. Nhìn ta làm gì, ta dĩ nhiên đồng ý, ba người lại hướng mấy lần trước như vậy đi ra ngoài trấn an, có thể bọn họ đều biết đây không phải là kế hoạch lâu dài. Bên ngoài ở tranh chấp mà giờ khắc này, ở bên trong điện Thái tử Vương An vậy nóng nảy không dứt. Tham dự chính vụ đã có đoạn thời gian, hắn sâu sắc rõ ràng liền một cái đạo lý, vị trí này nhìn như náo nhiệt nhưng cũng không tốt làm. Phức tạp nhất chính là người. Quảng cáo, triều đình như thế nhiều quan viên cũng không phải là nói ngươi quyết định một chuyện là có thể rất tốt thi hành theo. Quan viên tới giữa mình tranh ám đấu, ngươi lật đổ ta, ta ép buộc ngươi, đây là hắn chân thật nhất cảm thụ. Thật ra thì rất thời gian dài cũng lãng phí ở phía trên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho hắn tương đương không rõ ràng, nhất là gần đây cái loại này nếp sống càng ngày càng nặng. An Nhi, đang suy nghĩ gì? Đây là Trương Tiêm Tiêm cười hỏi. Trên mặt nổi chủ chánh chính là thái tử, nhưng chân chính chủ chánh chính là nàng. Vương Khang lúc ấy trước khi rời đi liền giao phó cho Vương An chỉ có thể tham dự mà không có thể quyết đoán. Hắn nói ra cái nghi vấn này. Gần đây phụ hoàng không có ở đây, trong triều hỗn loạn, đấu tranh cực kỳ kịch liệt, vậy phải làm sao bây giờ? Liền cái vấn đề này. Ừ, Trương Tiêm Tiêm cười nói. Cái này không là vấn đề, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói còn là chuyện tốt. Chuyện tốt, đúng, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Ngươi không phải tổng đang nghi ngờ, phụ hoàng ngươi thành lập tân triều, tại sao phải bổ nhiệm cựu triều quan viên, còn tạo thành một cái hệ phái? Đúng vậy, bọn họ là cựu triều quan viên, hẳn giết tất cả. Ngươi sai, Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Đây chính là phụ hoàng ngươi trí khôn, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.